Giả cán bộ, chương 388, Quá Châu. Góc truyện audio.com, thập niên 90 là thời đại doanh nghiệp tuyên truyền, xuất hiện không ít xí nghiệp chiếm thị trường tiêu thụ dựa vào công tác tuyên truyền, ngạch tiêu thụ nhanh chóng tăng vọt đến mức khủng bố hơn 100 triệu. Nhưng do quản lý tài vụ cực kỳ hỗn loạn, mù quáng tuyên truyền, không khống chế thành phẩm hữu hiệu, cuối cùng đều là đám mây vừa hiện đã tan. Không ít xí nghiệp nổi tiếng thập niên 90 đến thế kỷ mới đều mai danh ẩn tích, hoặc là lỗ lã, hoặc là đóng cửa, hoặc là bị xí nghiệp đồng hành triệt để vượt qua, đều là vì quản lý tầng trên rất hỗn loạn, làm cho tỷ lệ lợi nhuận quá thấp. Có nhiều vết xe đổ như vậy, Dương Tử Hiên đương nhiên sẽ không để cho Dương Ban Mai Xích đi đến con đường không đường về này, hắn đặt quyết tâm lôi kéo Trần Ấu Trúc. Đến Dương Ban Mai Xích rồi, năng lực hợp tác quản lý đoàn đội của Trần Ấu Trúc rất mạnh, có thể nhanh chóng tạo dựng đội ngũ quản lý tài vụ hiệu suất bên trong Dương Ban Mai Xích. Sau khi từ đại viện thị ủy đi ra, Mai Tụng nhanh chóng trở lại trong cục triệu tập 4 năm cảnh sát đi đến trước cửa hàng lớn của điện gia dụng An Thuyền. Lầu 1 building mặt trời lên. Các anh là ai? Đội trưởng bảo an ngoài cửa nhìn thấy Mai Tụng mang theo 4 cảnh sát nhân dân nổi giận đùng đùng đi tới cửa hàng lớn, trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn đứng ra ngăn cản, đầu năm nay bảo vệ không yếu thế như đời sau, không ít bảo vệ đều là từ quân nhân bộ đội chuyển nghề về địa phương, chứng kiến cảnh sát nhân dân thật đúng là không có gì sợ hãi. Chúng tôi là đại đội trị an cục công an, tìm ông chủ dễ hoán hoa của các vị. Cảnh sát nhân dân đằng sau Mai Tụng tiến lên một bước lần lượt ra công tác chứng nhận của mình. Thực xin lỗi, ông chủ của chúng tôi đã 2 ngày không trở về. Đội trưởng bảo an cúi đầu khom lưng nói. Hắn đi nơi nào, Mai Tụng nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Chúng tôi cũng không biết. Đội trưởng bảo an nói chuyện rất gọn gàng dứt khoát. Hừ, Mai Tụng cau mày, lỗ mũi hừ ra một tiếng, bộ dáng có vẻ rất uy nghiêm khí phách ngồi tại vị trí người đứng đầu cục trưởng cục công an này thời gian dài. Quan uy của Mai Tụng thoạt nhìn lớn hơn không ít so với quan viên đời sau. Đội trưởng bảo an nhìn ra Mai Tụng là người cầm đầu, thậm chí có thể là cán bộ quyền lực trong cục công an, lúc này liền nói, ông chủ của chúng tôi tại 2 ngày trước đã bị tổ điều tra ban kỷ luật thanh tra tỉnh trú đóng ở An Thuyền mang đi, trước khi đi họ bảo chúng. Tôi tuyệt đối không thể để lộ bí mật, bằng không thì sẽ gánh hậu quả và trách nhiệm, tất cả chúng ta tự gánh chịu. Mai Tụng nheo mắt lại, trong nội tâm cả kinh, miệng hỏi, cái gì? Dễ Hoán Hoa là ông chủ cửa hàng điện gia dụng, ban kỷ luật thanh tra tỉnh bắt hắn vì chuyện gì? Đội trưởng bảo an không dám trực tiếp nhìn vào mắt Mai Tụng cúi đầu nói, nghe nói là liên quan đến một án kiện trốn lậu thuế cần tìm ông chủ của chúng tôi tìm hiểu rõ tình huống, nhưng ông chủ của chúng tôi 2 ngày nay chưa trở về, trong lòng chúng tôi cũng rất lo lắng, nhưng không biết tìm ai cầu cứu. Mai Tụng phủi phủi ống tay áo, hừ lạnh một tiếng quay về phía mấy cảnh sát, nói, lập tức đi đến nhà khách tổ điều tra ban kỷ luật thanh tra tỉnh ở cục trưởng, chúng ta đi đến chỗ đó làm gì vậy? Một cảnh sát đi theo ngồi đằng sau xe lên. Tiếng hỏi, còn có thể làm gì vậy? Đi cứu người, ban kỷ luật thanh tra tỉnh dựa vào cái gì điều tra Dễ Hoán Hoa? Con mẹ nó chứ, Mai Tụng thở hổn hển nói. Bên cạnh một vừa cảnh sát nhân dân mới tham gia công tác không lâu yếu ớt nói 2 câu, Dễ Hoán Hoa là đảng viên, ban kỷ luật thanh tra tỉnh vẫn có thể thẩm tra hắn, hơn nữa nghe nói là tìm hắn để tìm hiểu tình huống, cũng không phải điều tra. Đờ cờ mờ, cậu tên là gì? Dám phản bác tôi hả? Mai Tụng có chút thất thố, níu lấy cổ áo cảnh sát nhân dân kia, nhìn ánh mắt quật cường của cảnh sát nhân dân này, hồi lâu mới chậm rãi buông ra, nói, lãnh đạo nói chuyện. Đừng chen miệng vào, nói chuyện phải dùng đến đầu óc. Buông cổ áo cảnh sát nhân dân ra, Mai Tụng bấm điện thoại Đường Đại Minh thông báo tình huống Dễ Hoán Hoa bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi. Sắc mặt Đường Đại Minh âm trầm nói, khó trách trong khoảng thời gian này không gặp tên hèn nhát Dễ Hoán Hoa kia. Lão Mai, chuyện này đúng là không ổn rồi, thật sự bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh bắt giữ Dễ Hoán Hoa, chỉ sợ anh và tôi đều sẽ bị liên lụy. Dễ Hoán Hoa đúng là dạng người mềm hoạt, không thể trông cậy vào việc hắn có thể kiên trì trước thủ đoạn thẩm tra của ban kỷ luật thanh tra tỉnh, nếu có thể, mau cứu hắn ra đi. Mai Tụng thở dài nói, cái này thì tôi biết, không cần anh dạy tôi sẽ làm hết sức. Cúp điện thoại xuống, về sau, Mai Tụng vỗ vỗ bả vai lái xe, lạnh lùng nói, đi nhanh lên. Sau khi từ đường Giang Hải trở về, Dương Tử Hiên liền bảo Lưu Bất Khắc đi đón Lương Quân Mi và Vương Tiểu Hoa đến cùng nhau đi thành phố An Thuyền. Lúc đi ra, Vương Tiểu Hoa cố ý thay đổi cách ăn mặc một phen, nàng không giống Lương Quân Mi trời. Sinh đã có da thịt như tuyết trắng, cho nên đánh một tầng phấn lót dày đặc trên mặt nhìn gần thì thật đáng sợ. Nhưng Vương Tiểu Hoa có chút sợ hãi Dương Tử Hiên, lấy khuỷu tay chọc chọc Lương Quân Mi, để cho Lương Quân Mi mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc trong xe. Dương Sở, bình thường ngài có thứ gì yêu thích không? Lương Quân Mi thức thời, tự nhiên cười nói với Dương Tử Hiên, môi hồng răng trắng, mũi cao dài, khuôn mặt trắng mốt lại làm cho Dương Tử Hiên thất thần. Làm sao cô lại đột nhiên hỏi về cái này? Dương Tử Hiên cười nói, bóng đá, âm nhạc, những thứ này tôi đều thích. Vương Tiểu Hoa ở bên cạnh âm thầm nhớ kỹ. Xe còn chưa tới An Thuyền, Dương Tử Hiên liền nhận được điện thoại của Phan Bách Văn rồi. Trong điện thoại, giọng nói Phan Bách Văn rất nóng nảy, Dương Sở tình huống có chút không ổn, cục trưởng. Cục công an Mai Tụng một mực không lộ mặt kia hiện ra ở phía trước nhà khách chúng tôi, bắt chúng tôi lập tức thả Dễ Hoán Hoa ra, dường như Dễ Hoán Hoa cũng nghe được tiếng kêu bên ngoài rồi, hắn yêu cầu chúng ta để cho hắn đi ra ngoài. Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, nói chẳng lẽ Mai Tụng lại dám xông tới nhà khách ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta đóng quân. Cậu không cần sợ, cứ bình định tình huống trước, chúng tôi lập tức đến, tận lực không để phát sinh xung đột thân thể. Về phần Dễ Hoán Hoa, cậu ném một phần văn kiện sao chép lời khai cho hắn, nếu như hắn còn dám tiếp tục có dị động mà nói, lập tức áp dụng biện pháp uy hiếp đối với hắn. Cái tội cố ý hãm hại nhân viên công tác quốc gia kia, đã đủ để cho hắn ngồi tù nhiều năm rồi. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Phan Bách Văn xoa xoa dấu vết đổ mồ hôi trên. Chán, cật đầu nói một tiếng vâng, cúp điện thoại xuống, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài cửa nhà khách giữ gìn trật tự. Lão Lưu, nhanh lên, An Thuyền xuất hiện tình huống mới. Dương Tử Hiên quay đầu nói với Lương Quân Mi cùng Vương Tiểu Hoa, cục trưởng cục công an thành phố An Thuyền mang theo mấy cảnh sát nhân dân náo loạn ngoài cửa nhà khách tổ điều tra chúng ta ngủ lại, hai người các cô, nếu một lát nữa nhìn thấy xảy ra xung đột thân thể, phải lập tức tiến lên áp dụng biện pháp xử lý quyết đoán. Giữa buổi chiều hè nóng bức từ Kim nghênh đón một cơn mưa rơi xuống rất đúng lúc làm mát cả tòa thành thị. Quy hoạch thành phố từ Kim tương đối loạn, điểm ấy làm cho người ngoài cực kỳ lên án, tâm tình La Trạch Minh tương đối trầm trọng, chậm rãi lái xe vào cao ốc sở giao thông tỉnh. Trong hai năm đó, hắn cưỡi ngựa xem hoa từ Phó Thư Ký trưởng Chính phủ tỉnh đến thị trường Nam Hồ cho tới hôm nay làm sở trưởng sở giao thông tỉnh, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Cách chương.